Dã Man Vương Tỏa, chương 172, sát cơ nảy mầm. Góc truyện audio.com. Trương Đức Bưu đi theo Phì Long rốt tực đầy u oán chui vào trong hang ổ của nó để thu dọn đồ đạc, sau đó theo A Man đi chiến thần địa. Na Man nghe nói Long tộc đều thích thu thập những thứ đồ vật sáng lóng lánh, A Man đi theo vào để xem có thể tống tiền hoặc từ trong long xào kiếm được một ít tiền tài hay không. Ở một mức độ nào đó mà nói, Trương Đức Bưu đối với thứ đồ vật sáng lóng lánh vô cùng yêu thích, thậm chí còn hơn cả Long tộc. Bất quá lại để cho hắn thất vọng, Phì Long này đối với kim tệ không có yêu thích gì, ngược lại trong long xào chỉ toàn là sách vở. Người chỉ thích ở trong này đọc sách, khó trách lại béo như vậy. Trương Đức Bưu tiện tay rút một quyển sách mở ra xem xét, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, văn tự trong sách siêu siêu vẹo vẹo, không phải là một loại văn tự nào mà hắn biết. Chẳng lẽ là sách long ngữ ma pháp? Trương Đức Bưu khép sách lại, nội tâm nghi hoặc vạn phần nhìn Phì Long. Chỉ thấy tiểu hắc long đang đem sách cất vào trong tay nải của mình. Thâm Uyên tầng 8, có vô số long tộc tụ tập lại với nhau hình thành nên văn minh của mình, Thâm Uyên Long Vực. Mà Phì Long rốt thực rõ ràng là xuất thân hoang dã, nhưng nó hết lần này tới lần khác có được sách ma pháp long tộc, chẳng phải nói Phì Long rốt thực có liên hệ với Thâm Uyên Long Vực. Nghĩ tới đây, Trương Đức Bưu hỏi, tiểu Phì, những sách ma pháp này ngươi ăn trộm từ đâu thế? Tiểu Phì, Phì Long rốt cực kìm nộ khí xuống, cổ họng hự xoẹt nói. Những sách này ta mang từ nhà ra đấy, không phải trộm. Trương Đức Bưu trừng to mắt kinh ngạc nói. Người là Long tộc trong Thâm Uyên Long Vực, Phì Long rốt cực dương dương đắc ý, dương nanh múa vuốt nhe răng cười nói. Hiện tại biết rõ lai lịch của ta rồi à, thức thời mau thả bổn đại gia ra, nếu không phụ thân ta tìm tới tận cửa, lúc đó các ngươi sẽ đẹp mắt. Trương Đức Bưu cười nói. Chỉ sợ phụ thân của ngươi không đến, nếu như có đến thái ca nhất định sẽ thật cao hứng. Phì Long rốt thực im lặng, kim quang hống là thiên địch của long tộc, giống như chuột thấy mèo thì cả người mềm nhũn ra, thực lực chỉ có thể phát huy ra một nửa. Nếu như người nhà của mình tìm tới tận cửa, cơ bản là đưa thức ăn tới tận miệng thôi. Đúng rồi tiểu Phì, sao ngươi không ở trong Thâm Uyên Long Vực ngược lại chạy đến nơi đây làm gì? Ta sao phải ra đây làm gì, ta là bị người khác lừa gạt đi ra đấy. Phì Long phiền muộn vạn phần, nói, khi còn bé có một lần chơi đùa bên ngoài Long Vực, thì có một người kỳ quái nói cho ta biết bên ngoài rất nhiều thứ chơi hay hơn so với Long Vực. Ta cùng hắn đi ra khỏi Thâm Uyên, đi tới đây quả nhiên vô câu vô thúc. Người kia trước khi rời đi đánh cược với ta, nếu ta thua thì không thể trở lại Long Vực, sau đó ta thua. Trương Đức Bưu nao nao, lai lịch Phì Long rốt tực và tiểu hắc hao hao giống nhau, đều là từ Thâm Uyên chạy đến đây, được Trương Đức Bưu thu lưu, mà thái ca thì theo chân mẫu thân của nó ra chạy ra khỏi Thâm Uyên, sau đó bị giết, lúc này nó mới bị chủ nhân trước là Brandon Thánh Ma đạo sư thu dưỡng. Tiểu hắc lúc ấy tuổi còn quá nhỏ không nhớ rõ chuyện gì xảy ra, bất quá địa ngục khuyển con làm sao có thể một mình chạy ra khỏi Thâm Uyên, nếu thế thì sao không bị những ma thú cường đại dọc đường giết chết. Trương Đức Bưu cau mày, làm sao tiểu hắc có thể chạy ra khỏi Thâm Uyên, đây là câu hỏi mà hắn không cách nào giải thích được. Còn thái ca, góc truyện audio.com, mẫu thân thái ca chính là thành thục thể kim quang hống, thuộc về lãnh chúa cường đại của Thâm Uyên, có trí tuệ cực cao, căn bản không có lý do gì để ly khai Thâm Uyên, mở rộng lãnh thổ ra lãnh địa của nhân loại. Bởi vì đủ loại nghi vấn trên, đám cao đẳng ma thú còn bị đuổi ra khỏi Thâm Uyên, khẳng định không chỉ tiểu hắc thái ca cùng rốt tự. Khẳng định còn có những cao đẳng ma thú con khác, những loại ma thú hy hữu như thái ca tiểu hắc tỷ lệ sinh đẻ cực thấp, mấy trăm năm cũng chưa chắc có một đầu, mà năng lực sinh nở của hắc long cũng cực kỳ thấp, nếu không long tộc đã sớm nhất thống thế giới, người nào rảnh rỗi làm ra chuyện nhàm chán thế này. Trương Đức Bưu trăm nghĩ ngàn nghĩ vẫn không nghĩ ra lời giải, dứt khoát đem vấn đề này vứt qua một bên. Không để ý tới kháng nghị của Phì Long rốt tực, đem nó nhốt vào trong không gian giới chỉ, leo lên người thái ca, hướng chiến thần điện tiến đến. Tiến hóa thành thánh cấp ma thú, tốc độ phi hành của thái ca có vẻ tăng lên, nhanh giống như tia chớp trong không trung, thoáng một cái đã tiếp cận chiến thần điện. A Man huynh đệ, Trương Đức Bưu đột nhiên nghe được một thanh âm quen thuộc, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Nordinson cũng đang lăng không phi hành, vội vàng cho thái ca đáp xuống, sánh vai với hắn. Thú tộc kiếm thánh nhìn cự thú A Man đang cưỡi, ngạc nhiên cùng nghi ngờ. Tuy kiến thức Nordinson uyên bác nhưng cũng không biết con cự thú màu đen này là giống ma thú nào. Bạn đang xem tại truyện phun, chuồn phao, VN, cho dù bề ngoài thái ca xuất chúng, nhưng Nordinson vẫn không cho rằng Trương Đức Bưu chỉ bằng ma sủng này có thể đối phó với thánh cấp hắc long, cười nói. A Man, cái con hắc long kia khó đối phó lắm đúng không? May mắn ngươi có một phi hành tọa kỵ, nếu không ngay cả chạy trốn cũng rất khó khăn. Trương Đức Bưu cười cười, không có trả lời. Nordinson tuy trở thành kiếm thánh, nhưng tốc độ bay còn thua xa Thái Ca. Trương Đức Bưu cho tốc độ Thái Ca chậm dần, hai người song song hướng Chiến Thần Điện bay đi. Đến sáng sớm ngày hôm sau, hai người khó khăn lắm mới tới Chiến Thần Điện. Trương Đức Bưu đưa mắt nhìn, chỉ thấy Chiến Thần Điện được xây dựng trên một hòn đảo biệt lập gần bờ biển, thần miếu cực kỳ to lớn, chiếm cứ toàn bộ hòn đảo, sóng biển xô vào trên đá ngầm. Âm thanh vang dội, Chiến Thần Điện bốn mặt đều là biển, nếu như đánh nhau, hải tộc có ưu thế không gì sánh, khó trách Nemo Yabu trưởng lão đi mượn binh hải tộc. Tại trung tâm hòn đảo, là một bức tượng điêu khắc dựng đứng cao tới 100 mét, chính là pho tượng chiến thần Gruum, hình thái hoàng kim bì mông, đầu thú bốn tay, cầm trong tay bốn thanh chiến truy tượng được thoa kim phấn sáng chói. Mà ở hải đảo chung quanh trong hải dương, có một ít động vật biển ở trong nước theo sóng nhấp nhô, những động vật biển này chắc là tọa kỵ của các trưởng lão tới tham gia hội nghị. Nordinson chỉ vào pho tượng, nói, pho tượng chiến thần Gruum, tượng trưng cho tự do cùng bất khuất, nghe nói điêu khắc đến 2 lần. Dùng chiến thần quyết dung nhập vào trong pho tượng, bất quá pho tượng lúc đầu đã bị bọn người xấu phá hủy mất. Pho tượng hiện tại là mới dựng lại sau này, chỉ họa được hình chứ không họa được thần, chiến thần quyết của thú tộc cứ như vậy thất truyền. Trong lịch sử Nam Cương Man tộc đã từng phá hủy không ít chủng tộc cùng văn minh, thú tộc chỉ là một trong số đó. Góc chuyện audio.com, khi hai dân tộc không có cùng tín ngưỡng thì dù là ai cũng không cách nào thuyết phục đối phương buông tha cho tín ngưỡng của chính mình. Chiến tranh là kết quả tất nhiên, Trương Đức Bưu im lặng một lát, cười nói, nếu như man tộc ta chiến bại, khả năng có thể cùng thú tộc các ngươi có kết cục đồng dạng, thậm chí còn bết bát hơn. Nordinson gật đầu đồng ý, thú tộc so với Nam Cương man tộc càng dã man tàn bạo hơn, nếu như thú tộc chiến thắng, nhất định sẽ đem man tộc đồ sát sạch sẽ, một tên cũng không để lại. Trận chiến tranh này, không ai có thể nói là chính nghĩa hay tà ác. Chính vào lúc này, đột nhiên vùng biển chung quanh Chiến Thần Điện nổi sóng cuồn cuộn, truyền đến từng đợt âm thanh nổ mạnh răng rắc, chỉ thấy mặt biển vỡ ra, từng chiếc lanh nha cự hạm từ dưới nước phá sóng lao ra. Nước biển từ bong thuyền chảy xuống ầm ầm, trong chớp mắt đã có hơn 100 chiến hạm vây quanh Chiến Thần Điện, hải tộc mở cửa sổ mạn tàu, đẩy ra từng tòa ma pháp pháo, họng pháo lành lạnh chỉ hướng Chiến Thần Điện. Bắn, 100 chiến hạm, vạn pháo đồng loạt bắn ra, ma pháp pháo oanh kích không trung Chiến Thần Điện, ma pháo đạn nổ vang thậm chí xé rách không gian phía trên không trung của Chiến Thần Điện như muốn thông báo uy lực ma pháp pháo. Hải tộc đã từng một trong bát trụ quốc của Chu Quốc, lang nha cự hạm và ma pháp pháo có uy lực vô cùng lớn, loại công kích này, ngay cả thánh ma đạo cùng kiếm thánh cũng sẽ bị bắn cho thịt nát xương tan. Lần công kích này chỉ là thị uy, cũng không có oanh kích Chiến Thần Điện. Nếu không, tòa Chiến Thần Điện này hoàn toàn có thể bị san bằng thành bình địa. Ở bên bờ biển, xuất hiện vô số đại quân thú tộc phất cờ hò reo. Uy danh kinh thiên động địa, Trương Đức Bưu cùng Nordinson liếc nhau, trong mắt cùng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nemo Yabu cùng Human, hai người vì thống nhất thú tộc khống chế quân quyền thú tộc, chẳng những vận dụng đại quân của Tiêm Nha Địch Bộ Lạc và Bạch Hồ Bộ Lạc vì thống nhất cũng có thể làm ra đại thủ bút như vậy. Thậm chí ngay cả hải quân cường đại nhất hải tộc cũng xuất động, làm cho người ta phải chấn động. Nemo Yabu trưởng lão cùng Musarab Human rốt cục cũng động thủ, thanh trừ đối lập, thu nạp quân quyền, giờ phút này Chiến Thần Điện chỉ sợ sẽ biến thành biển máu. Trong mắt Trương Đức Bưu xuất hiện tinh quang, cười nói. Nordinson tiền bối, chúng ta xuống dưới thôi. Musarab Human thay chúng ta quét dọn chướng ngại, giờ đến phiên chúng ta đoạt thành quả thắng lợi rồi. Hai người đáp xuống bên trong Chiến Thần Điện, chỉ thấy lúc này Chiến Thần Điện tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, trên mặt đất vết máu loang lổ. Khắp nơi đều là thi thể cao thủ của tất cả các độc bộ. Không ít tướng sĩ Tiêm Nha Địch Bộ Lạc đang đem thi thể ném xuống biển, còn có một số binh sĩ mang theo thùng lớn múc nước biển để tẩy vết máu trên sàn. Trương Đức Bưu không cần nghĩ ngợi đem Thái Ca nhốt vào trong không gian giới chỉ. Con cọp kia vui mừng khôn xiết, vẻ mặt cười xấu xa, không chống cự chút nào. Sau khi Trương Đức Bưu bắt nó vào trong không gian giới chỉ, mới nhớ tới không ổn, vội vàng đem Thái Ca phóng xuất, chỉ thấy trong miệng con cọp là một cái đuôi rồng màu đen lộ ra ngoài. Thái Ca ảo não vạn phần, góc chuyện audio.com, chỉ cần một giây nữa, phì long rốt tực đã trở thành món ăn ngon trong bụng nó, không nghĩ tới Trương Đức Bưu lại phản ứng kịp thời, đành phải ngoan ngoãn đem tiểu hắc long đang kinh hồn hoảng vía kia phun ra, vội vã vỗ cánh bay lên, tức giận nói. Aman, ta ra ngoài đi dạo giải sầu đây. Thái Ca, ngươi không nên gây chuyện chung quanh đây nhé. Đã biết ngươi còn dài dòng hơn cả mẫu thân của ta. Chấm, Thái Ca dứt lời, chứng kiến những tọa kỵ trên biển của đám trưởng lão, trong mắt xoay tròn, đột nhiên nhìn vào một con tọa kỵ. Khóe mắt Trương Đức Bưu co giật nói. Tọa kỵ của trưởng lão thú tộc, chỉ sợ gặp phải tai ương, bất quá, liên quan gì đến lão tử. Nghĩ tới đây, Aman rốt cục yên tâm thoải mái. Phì Long Rút Tực lúc này mới hồi phục tinh thần lại, sợ tới mức lạnh run, ôm gót chân của hắn gào thét khóc lớn. Trương Đức Biêu thật vất vả mới trấn an được nó. Nordinson trừng to mắt ngơ ngác nhìn cái tiểu phì long vô cùng nhu thuận này, cảm thấy khó có thể tin được. Aman, cái đầu long này là... Trương Đức Biêu lúng ta lúng túng cười cười, không trả lời. Nordinson thở dài, tự mình cho rằng đây là chuyện không có khả năng hoàn thành nhưng chuyện đã rơi vào tay hắn, dường như trở nên cực kỳ đơn giản, có thể không cần tốn nhiều sức lực đã thu phục được một hắc long trưởng thành. Giữa chiến thần điện đột nhiên truyền đến một thanh âm rõ to đầy phẫn nộ. Musarab Human, ngươi nói 23 bộ lạc thú tộc cùng cung nghênh Eva Gruam nữ vương bệ hạ đăng cơ. Eva nữ vương là hậu duệ chiến thần Gruam, nàng trở thành nữ vương, chuyện này không có ai phản đối. Ngươi nói muốn 23 bộ lạc thống nhất tái dựng lại đế quốc, trưởng lão cự ma bộ lạc Chubi Mungsi nói lời phản đối, ngươi không nói hai lời đem hắn giết chết. Ngươi nói về sau thống nhất sẽ cùng Nam Cương Man tộc kết minh, khoa đa bộ lạc cùng xương sói bộ trưởng lão phản đối, ngươi cũng giết bọn họ. Hiện tại, ngươi muốn 23 bộ lạc chúng ta giao ra binh quyền, chúng ta nếu không giao. Có phải ngươi cũng giết hết chúng ta phải không? Trương Đức Biêu cùng Nordinson vội vàng đi vào chiến thần điện, phóng mắt nhìn, chỉ thấy trong điện đang cử hành trưởng lão hội nghị bàn tròn. Trưởng lão 23 bộ lạc ngồi ở bên bàn tròn, một số sợ hãi, một số vẫn bình tĩnh như thường, trong khi những người khác tức giận. Cũng có một số người đã trở thành thi thể không đầu nằm trong vũng máu. Eva ngồi trên vương tọa trước tượng thần chiến thần Gruam, hồ nữ Lilith thì đứng hầu sau lưng nàng. Musarab Human ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa, nhẹ nhàng lau hàm răng trắng như tuyết, trên mặt hiện ra dáng cười vô hại, mà trên phá sơn nha vẫn còn dính đầy máu tươi. Nemo Yabu trường lão ngồi ở dưới tay của hắn, mặt không biểu tình, không biết đang suy nghĩ gì. Người nói chuyện chính là tù trưởng bộ lạc Lộc Hồ kiêm trường lão, mặt đỏ lên. Lớn tiếng răn dạy, phía sau hắn chính là Leon đang lo lắng, không ngừng kéo vạt áo của hắn, thấp giọng nói. Phụ thân, nói ít một câu đi. Lộc Hồ tù trưởng mặc kệ hắn, cả giận tiếp tục nói. Người không những lạm sát hơn nữa còn cấu kết với đại quân hải tộc vứt bỏ quy cũ của thần điện, bất kính với chiến thần. Tội không thể tha, muốn giết người đầu tiên phải giết chính là ngươi. Musarab Human trừng mắt mỉm cười nói. Trưởng lão Lộc Hồ bộ lạc không muốn giao ra binh quyền, muốn tạo phản phải không? Trưởng lão Lộc Hồ bộ lạc phẫn nộ cười nói. Góc chuyện audio.com. Ngươi muốn nắm giữ quân quyền của 23 bộ lạc chẳng lẽ không phải muốn tạo phản sao? Nếu muốn tuyển thống quân cũng phải để 23 bộ lạc cùng đề cử, không thể để mi đơn độc mà làm. Muốn nắm giữ quân quyền 23 bộ lạc chúng ta còn phải xem ngươi có đủ tư cách hay không đã. Ta không đủ tư cách, chẳng lẽ ngươi đủ tư cách? Sắc mặt Musarab Human trầm xuống, kìm nén phá sơn nha đang muốn giết người lại, đột nhiên trước cửa thần điện xuất hiện Trương Đức Biêu cùng Nordinson. Trưởng lão Lộc Hồ bộ lạc nói rất có lý, Musarab Human huynh đệ hoàn toàn không có tư cách này. Trương Đức Biêu cười ha hà, đi vào trong thần điện nói. Ta cho rằng Nordinson tiền bối mới có tư cách làm thống quân của thú tộc. Musarab Human thả phá sơn nha trong tay ra, nhìn Nordinson cười khẩy nói. Bại tướng dưới tay của ta, cũng có tư cách sao? Trương Đức Biêu mỉm cười nói. Musarab Human huynh đệ, chẳng lẽ người không nhìn ra Nordinson tiền bối đã không còn như xưa rồi sao? Musarab Human lúc này mới nhìn đến hai tay đã mọc lại của Nordinson, sắc mặt kịch biến. Huyết nhục trọng sinh, ngươi đã trở thành kiếm thánh rồi sao? Kiếm thánh, chư vị thú tộc trưởng lão ở đây bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía Nordinson, khiếp sợ vạn phần, hoảng hốt nói. Nordinson mỉm cười, một cổ khí thế bá đạo tuyệt luân đột nhiên bộc phát, tinh khí thần xông thẳng lên trời, oanh động không gian, mênh mông như biển, mọi người thấy khí thế của hắn tất cả đều cảm thấy mình như đang đứng trên một con thuyền nhỏ bị lắc lư giữa biển cả mênh mông, đứng không vững. Musarab Human, 9 năm trước nhờ ngươi ban tặng ta thua một chiêu mà mất cả hai tay. Hôm nay ta và ngươi tranh đoạt vị trí thống quân này, không bằng ta và ngươi lại đọ sức một lần nữa. Sắc mặt Musarab Human biến hóa, tay phải lần nữa đè phá sơn nha lại, đang muốn đứng dậy, Nemo Yabu trường lão đột nhiên đè tay của hắn lại. Khẽ lắc đầu, đứng lên nói, ta đồng ý Nordinson đảm nhiệm thống quân thú tộc, bất quá vì để tránh cho quyền lực thống quân quá lớn, uy hiếp nữ vương bệ hạ. Ta đề nghị cho thêm một vị trí thống quân nữa, vị trí thống quân này do Musarab Human đảm nhiệm. Chư vị có ý kiến gì không? 23 trưởng lão bộ lạc nhìn nhau, đột nhiên một người đứng lên nói. Tán thành, các trưởng lão khác liếc nhau, cũng nhao nhao nói. Tán thành, Trương Đức Biêu đại khái quan sát một phen, phát hiện những trưởng lão này bên trong có ít nhất hơn phân nửa đã sớm đạt thành hiệp nghị với Nemo Yabu trưởng lão, biết rõ không có khả năng để cho Nordinson nắm giữ toàn bộ quân quyền thú tộc, mỉm cười nói. Thú tộc nghênh đón nữ vương bệ hạ quay trở lại, 23 bộ lạc rốt cục cũng thống nhất, thật sự là đáng mừng. Với tư cách minh hữu thú tộc, ta Nam Cương Man tộc có một phần hạ lễ đưa cho nữ vương bệ hạ. Dứt lời, nhẹ nhẹ vỗ tay, phì long rốt tực từ dưới chân hắn đi tới, tập tễnh hướng Eva đi đến. Mỗi bước con tiểu hắc long đi tới, thân hình liền lớn thêm một phần, lúc đi đến trước mặt Eva liền biến thành quái vật cự long màu đen khổng lồ. Long uy long trời lỡ đất từ bên trong chiến thần điện tản ra, một cái ma pháp trận bao lấy nó cùng Eva dần dần hình thành, chỉ nghe cự long rít gào. Chủ tớ khế ước, đợi đến lúc Eva cùng phì long rốt tực ký kết ma pháp chủ tớ khế ước xong. Những trưởng lão này vẫn chưa lấy lại tinh thần, ngơ ngác nhìn con cự long màu đen này, thậm chí khiếp sợ không thua kém lúc kiếm thánh Nordinson xuất hiện. Góc truyện audio.com. Hắc Long là một ma thú thánh cấp cùng Eva ký kết khế ước, điều này có nghĩa là sức mạnh của nữ vương sẽ tăng lên, vượt lên trở thành thế lực có thể sánh ngang với hai đại thống quân, không còn là một nữ vương bù nhìn tùy ý cho bọn hắn an bài. Hơn nữa Eva Gruem là hậu duệ chiến thần, có được huyết thống hoàng kim bì mông, nàng được chia sẻ tinh thần lực của Thánh Long, tốc độ tu luyện sau này sẽ đạt tới cảnh giới người thường không thể tưởng tượng được. Hơn nữa cộng thêm tuyệt học man tộc Long Mông Bảo Tượng, tin rằng rất nhanh vị thú tộc nữ vương này sẽ trở thành đệ nhất cao thủ của thú tộc, có lực công kích không một kiếm thánh nào sánh ngang được. Đến lúc đó, cho dù 23 bộ lạc thú tộc quy thuận, thế lực của hai đại thống quân cũng không cách nào chống lại nữ vương được. Sắc mặt Nemo Yabu trưởng lão vốn luôn chấn định rốt cục đại biến, không thể nghi ngờ một chiêu này của Trương Đức Biêu làm rối loạn tất cả trình tự âm mưu của hắn. Nordinson xuất hiện đã chia sẻ thành quả thắng lợi của hội nghị trưởng lão lần này, mà Eva cùng Thánh Long ký kết ma sủng khế ước càng làm cho hắn cảm giác được lực bất tòng tâm. Phải giết hắn đi, giết tên A-man này đi, không thể để cho hắn còn sống trở lại Nam Cương Lạc Nhật xâm lâm. Nếu không tương lai mặc dù đánh tan thần vương điện thú tộc ta cũng sẽ biến thành bù nhìn của Nam Cương Man tộc. Nemo Yabu trưởng lão âm tình bất định thầm nghĩ. Hội nghị trưởng lão rốt cục cũng tuyên bố chấm dứt, tất cả các trưởng lão cùng tù trưởng như trước đều không hề rời đi, mà bị giam lỏng tại chiến thần điện, chỉ có giao quân quyền ra, mới có thể thả bọn họ đi. Trương Đức Biêu quay đầu, hướng Nemo Yabu trưởng lão mỉm cười nói. Chí giả đại nhân, đa tạ ngài dành cho ta xương của Hắc Ám Ngô Công, nhờ nó mà Huo San đại sư mới có thể chế tạo ra một thanh bích tỷ đao rất tốt. Bất quá tình huống bây giờ là núi lửa đang bộc phát, thiết lô cốc bị hủy, Huo San đại sư cùng các đệ tử của hắn trước mắt đã được ta mời đến Lạc Nhật xâm lâm định cư rồi. Dáng tươi cười Nemo Yabu trưởng lão cứng lại, qua nửa ngày mới cười cười nhưng trong lòng không cười nói. Huo San đại sư đi nơi nào định cư, đó là tự do của hắn, nói với ta làm gì? Dứt lời quay đầu đi ra ngoài, trong tích tắc khi mặt hắn xoay qua chỗ khác nụ cười của hắn liền trở nên âm hiểm vô cùng. Vỏn vẹn chỉ có 3 ngày, ngay cả Huo San đại sư cũng bị tên A-man này đào đi. Thú tộc cùng Nam Cương Man tộc kết minh là chuyện đã định. Có Đức Biêu Man truy hay không không quan trọng, lần liên minh này, xem ra phải thỉnh người kia xuất thủ. Chỉ có hắn mới có thể tiêu diệt A-man này, nhanh chóng giết hắn, lưu hắn lại trên đời này thêm một giây, đối với ta và thú tộc mà nói đó là tai họa. Cách chương.